Kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay ngài sinh hoạt tu học tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu, tôi thay mặt hòa thượng Trúc Lâm xin được có cái buổi nói chuyện cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Thì buổi nói chuyện hôm nay tôi nói về cái cốt lõi của cái pháp tu thiền. Thì từ trước hầu hết những cái thời nói chuyện của tôi với đạo tràng Phật tử thì tôi nói về những cái công phu tu hành, và qua suốt thời gian đó tôi nói rất nhiều về những cái cách thức tu hành, làm sao để chúng ta tu được, chúng ta hành được Phật pháp, và cũng làm sao để chúng ta có được cái lợi lạc thiết thực. Bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ có người tu, chỉ có hàng đệ tử của Phật và có cái công phu tu hành mới thực sự hưởng được cái giá trị thiết thực của lời Phật dạy. Thì hôm nay chúng tôi nói về cái cốt lõi của tu thiền qua cái nhìn của tôi. Và thưa quý vị, tôi khung lại là qua cái nhìn của tôi. Tuy nhiên như trước đó tôi đã nói rằng phải có cái công phu, phải không? Cũng như quý vị đã học đó, quý vị biết rồi, cái ngộ thì thường chư tổ nói rằng đốn ngộ, nhưng mà tu thì các ngài nói phải tiệm tu, phải không? Tu là phải có cái công phu. Nói đốn nói tiệm một cách nói như vậy đó, tuy nhiên người tu hành chúng ta phải có cái công phu tu hành. Thì dù cho chúng ta có hiểu Phật pháp, chúng ta có nhận được Phật pháp, chúng ta có được thấm nhuần Phật pháp cỡ nào, tâm nào, tuy nhiên chúng ta còn yếu, còn mỏng ở cái phương diện công phu đó. Thì tôi nghĩ rằng cái hiểu, cái nhận đó thực sự nó cũng chưa có phải là triệt để. Có nghĩa là tôi muốn nói rằng nó chưa có thấm, nó chưa có phải là thật vào được cái chỗ triệt để chính mình là cái người trực tiếp thưởng thức, an ổn thưởng thức trong Phật pháp, hưởng được cái giá trị đó, cái hương vị đó. Thưa quý vị, hương vị đó tức là hương vị giác ngộ giải thoát, hay là chúng ta nói bình thường là niết bàn. Thì cũng có những cái quan niệm, một số các vị có một cái thời gian học đạo tu hành, rồi cũng không biết lý do gì đó các vị lại có cái vẻ hơi chểnh mảng, hơi chán ngán, và các vị cũng có cái lý giải rằng Phật pháp quá bề bộn, quá nhiều, lời dạy của Phật quá nhiều, kinh giáo của Phật quá nhiều, và chư vị thánh đệ tử hàng Bồ Tát, các vị hộ giáo, các vị ủng hộ đạo tràng cũng không phải là ít, vì cái lực lượng này nó quá lớn quá nhiều. Cho nên có thể nói rằng cái lời dạy của các vị từ Thượng Tổ, từ Đức Thế Tôn, hay hoặc là như bên Thiền Tông là từ Thượng Tổ Ca Diếp, rồi một dọc dài cho tới chư tổ ở Trung Hoa, rồi đến Việt Nam. Bây giờ phạm vi Việt Nam thì chúng ta thấy nó cũng quá bề bộn, không biết ngõ nào mà vào. Và có khi mình hành trì giết rồi mình cũng không biết phải hành trì như thế nào. Bởi vì hành trì là hành trì, nhưng mà nghiệp tập thì vẫn là nghiệp tập. Nghiệp chướng sâu dày, trí mỏng tệ ít, rồi nghiệp dày đen tối gì đủ thứ chuyện đó. Thì đó là cái gì thưa quý vị? Có khi tôi muốn nói rằng cái hiểu biết của mình về Bồ Đề, về Niết Bàn, về giác ngộ, về giải thoát rất là nhiều. Và có khi xuyên qua những cái tư tưởng, những cái nhà nghiên cứu về Bồ Đề, giác ngộ, Niết Bàn, chúng ta cũng có hiểu, cũng có những cái nhận mới. Nhưng mà thưa, tất cả những cái đó đều là trên lý giải, trên văn tự, trên chữ nghĩa, trên những cái hình thức mà thôi. Thực sự nó chưa có đi vào trong cái chỗ cốt lõi đó, trong cái chỗ cốt tủy đó. Nói cốt lõi cốt tủy là một cách nói, có nghĩa là chưa có chuyên sâu, chưa có phải là những hành giả ở trong tông môn. Thực sự là coi như là đem cả cái cuộc đời của mình khẳng định vào cái việc thấm nhuần tu học. Thưa bà gì không? Đó. Thì đây cũng có thể là cái nhìn của chúng tôi. Bởi hồi nãy tôi nói quý vị đó, qua cái nhìn của chúng tôi, mà cái nhìn của chúng tôi là những người ở trong chùa, những người được xuất gia, những người được những cái ưu tiên ở trong cái công phu, trong cái sự tu học. Còn thì quý Phật tử, chư vị đa đoan đời sống, thì chúng ta khổ như thế nào đây, chúng ta hiểu như thế nào đây, chúng ta áp dụng làm sao để mà chúng ta được lợi lạc, thế phải vậy không? Quý vị thấy sự vô thường nhanh chóng, giữa cái sự nhanh chóng hủy diệt đó, nó đi nghịch chiều với cái mong mỏi, cái tâm nguyện của chúng ta. Do vậy mà có khi tâm nguyện chúng ta vừa phát khởi thì cái sự nhanh chóng nó hủy diệt, chúng ta chưa làm gì kịp hết, chúng ta chưa làm gì kịp hết. Cho nên bản thân tôi đó, với cái từng tuổi này, tôi cũng đã từng ngồi yên một bên những người bạn của mình sắp từ giã cuộc đời, và những lời nói sau cùng của họ, họ nói rằng họ rất là thâm nhận, tri ân, thâm ngộ Phật Pháp. Nhưng mà cuối cùng gần đến cái lúc mà túc hơi thở để mà chuyển sang cái nơi khác á, thì họ nói rằng chưa làm gì kịp hết. Thì quả thực một sự hối hận lớn á, phải không? Một sự hối hận. Rồi làm sao? Họ hỏi tôi bây giờ phải làm sao? Tôi nói có làm sao đâu. Bây giờ nếu như vận dụng được cái sự thâm ngộ, thâm nhận Phật Pháp đó, thì biết cái nào là cái điên đảo của mình, cái nào là cái chân thể thanh tịnh của mình rồi. Đó. Thì giờ yêu cầu trong giây phút cuối này á, buông đi, bỏ đi, vứt đi tất cả những cái sự điên đảo đó. Đừng sợ chết, cũng đừng sợ bị đọa, cũng đừng sợ bị nghiệp, cũng đừng sợ tâm tối, đừng sợ bất cứ cái gì. Thì mai ra từ cái công đức trong cô hình là có được cái công đức, gây dựng được cái công đức, bây giờ cái đó nó có thể phát hiện ngay trong lúc này, gây dựng được phút giây tỉnh táo lúc nào, thì có thể nói là gây dựng lại cái chân thể của mình. để rồi có thể cởi cái đó, nương cái đó, sống vào cái đó để vượt tất cả những sự khó khăn. Thưa quý vị, làm sao vượt được những sự khó khăn? Làm sao được đây? Trong khi mọi việc trước mắt, mọi thứ nó bề bộn, phải không? Tâm tối bề bộn mọi việc, thì rõ ràng chúng ta đã chứng kiến, đã là đối tác cả đời mình á, không khi nào mà có thể mình giải quyết được tất cả những cái sự kiện gì, những cái hiện tượng gì chung quanh của chúng ta. Thưa quý vị, chỉ có cái là mình khéo léo, cái nào đáng, cái nào nên, cái nào phải giải quyết, còn cái nào nếu mình thấy là mình đổ thừa, mình chừa lại, mình bỏ lại, thì thưa quý vị, quý vị cứ mạnh dạn mà đổ thừa đi, đời này không có giải quyết được cái đó, phải không? Thì dù cho có đau lòng, dù cho có cái bức xúc cắn rứt như thế nào đó, thưa quý vị, trong phút chốc đó, nhưng mà để rồi mình có cái chủ lực, như hòa thượng sư ông đã dạy đó, phải sống được với ông chủ, phải có sự tỉnh sáng, phải làm chủ được việc sinh tử. Và sư ông có nói với tăng ni rằng, đây là nói riêng với tăng ni đó, là người tu thiền là người chọn đường để mà đi, và đã chọn được đường đi, và đồng thời làm chủ hoàn toàn, không để bị bất cứ một cái gì nó dẫn đi đó. Chừng ấy việc, thưa quý vị. Thì như vậy, cái mà tôi nói là cái cốt lõi của người tu thiền ở đây là gì? Cốt lõi của người tu thiền là phát minh, là sáng tạo, là tìm tòi cho đến cùng những vấn đề trong sự sống của mình, không vấn đề nào khác, phải không? Phát minh, tìm tòi, từ cái sự sáng tạo, tìm tòi cho đến cùng. Thì như vậy rõ ràng nó xứng với lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm rằng người tu thiền là người gan dạ hơn ai hết, người lì lộn hơn ai hết, người chịu đựng được tất cả, chịu đựng được mọi cái gian khó để rồi tiến trình cho cái công phu của mình cho đến cùng. Mà thưa quý vị, đến chừng nào cùng chưa biết. Và thượng dạy tu chừng nào thành Phật mới ưng, tu chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Hoặc như gần đây thì hòa thượng dạy mấy chú phải tu làm sao để giải quyết được tham sân si của mình, thiệt là cả những cái vấn đề á, làm cái gì nó rất là cũ, là bình thường, nhưng mà khi mà thầy mở miệng thầy dạy thì thấy nó cả một cái vấn đề. Bởi vậy cho nên trong hàng đệ tử xuất gia tại gia của thầy chưa có một vị nào gan mà đứng lên thưa với thầy con đã giải quyết được cái nào chưa, có hứa với thầy rằng con từ từ mà giải quyết. Chứ rồi thầy nói một lúc ba bốn thứ như vậy, con không biết cái nào mà con chưa giải quyết được cái nào hết. Thì rõ ràng là như vậy, thưa quý vị. Trị cái tham cũng chưa rồi mà trị cái sân cũng chưa hết, còn si mê điên đảo thì vô cùng tận rồi, thưa quý vị, vô cùng tận. Lúc nào mình cũng có thể si mê được hết á, phải không? Tôi nói quý vị nghe, không những là người tại gia cư sĩ mà luôn cả những huynh đệ tu hành xuất gia ở một bên hòa thượng tu học Phật pháp cũng gì, có khi cũng bó tay đối với những cái tham sân phiền não của mình đó, phải không? Quý vị cứ hỏi các cái vị trưởng lão ở trong viện của mình đây, tức là các vị mà ở khu vực lâm viên niết bàn đó, đó là các hạng trưởng lão chư vị tôn đức đó nha, hỏi coi các ngài còn phiền não không, các ngài có làm chủ được phiền não không, các ngài có được an lạc không? Thưa quý vị, câu hỏi thì được đặt ra và có người hỏi, nhưng mà cái người mà có thể đáp được thì là nó hiếm quá, còn khiêm nhường lắm, chưa. Bởi vì thầy nào rồi cũng nói tôi còn quá nhiều phiền não. Rõ ràng như vậy, bởi vì có khi đụng tới cái là phiền, đụng tới cái là não, đụng tới cái là bực bội đó. Thì làm sao mà giải trừ được? Làm sao mà sạch hết đây? Phải không? Lời thầy dạy như vậy sáng ngời đó, như bình minh ban mai mặt trời thức dậy đó, rực rỡ. À, còn mình làm thì mù mù tăm tối như hoàng hôn, như bão tố nó sắp tới rồi, phủ chụp hết. À, điên đảo là như vậy, sự tăm tối như nhiều như vậy. Ở đây trong tu thiền nói sáng tạo. Sáng tạo cái gì? Nói giả tỷ cho quý vị nghe về những cái cách sáng tạo của chư tăng huynh đệ chúng tôi. Sáng tạo cái gì? Có người lên trình với thầy nói là: thưa thầy, sao độ rài con ngồi con ngủ nhiều quá. Thầy hỏi vậy chứ ai biểu ông ngủ? Ai biểu ngủ đây? Thực sự mà nói không ai biểu hết. Thầy có biểu mấy chú ngủ không? Ngủ trong giờ giấc. Chứ còn lên tọa thiền, lên làm các cái Phật sự trong cái lúc mình tu tập thì tuyệt đối phải tỉnh, phải sáng, phải rực hào quang, phải trí tuệ rạng ngời, tỉnh giác phải hiện tiền. Để làm gì? Để tất cả những sự tâm tối đó nó không có nhiếp phục mình được. Nó vừa hé lên, nó vừa ló lên là mình biết, mình khám phá nhanh và mình buông bỏ nhanh, giải trừ nhanh. Có thể những cái cách thức, những cái sự sáng tạo đó tùy theo, phải không? Những cái sự sáng tạo đó tùy theo. Nhưng mà có những cái cách sáng tạo, thưa quý vị, không được phép. Không có ban hành cái giấy phép để sáng tạo cái kiểu đó. Tôi nói giả tỷ bây giờ mình ngồi thiền, mình hay ngủ gật. Mà cái vị nào đó sáng tạo bằng cách là gục, rồi quay, rồi có khi thậm chí là ngủ. Sáng tạo kiểu đó là không có giấy phép, không ai cho giấy phép. Phải không? Sáng tạo bằng cách gì? Lại Phật, tha thiết dập đầu lại Phật, tha thiết sám hối. Nếu chưa rồi thì có thể xin được rửa mặt, làm cách nào cho tỉnh, xin được đi kinh hành, xin được nhiếp tâm thanh tịnh. Và con mắt luôn luôn trừng trừng mở ra, không cho phép hai cái mí mắt mà nó gần lại, nó khép lại. Cái giờ đó, lúc đó, phút giây đó, thầy không có dạy mình khép bớt con mắt. Chỉ khép bớt con mắt khi nào mà mình điên đảo, mình ngược xuôi này khác á, thì dạy khép bớt con mắt chừa 1/3. Thưa quý vị, nhớ những cái cách để mình sáng tạo. Còn những cái lúc mà mình thấy nó mù mù mờ mờ, nó muốn khép lại, nó muốn gục xuống, nó muốn nằm yên, nó muốn buông bỏ, nó muốn về ngủ á, thì là phải mở lên, mở lớn lên, mở trừng trừng lên, mở cho to lên, mở cho hết sức lên. Để làm gì? Đó là cái cơ hội, đó là những cái phương tiện, đó là những cái cách thức để mà chống chọi lại với những cái điên đảo trong khi mình áp dụng công phu. Thưa quý vị, nó rất là nhỏ và nó cũng rất là dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng mà làm cho được thì là cũng khó. Khó có nghĩa là chưa làm được, chứ không phải là không làm được. Phải không? Tuyệt đối nếu viết thành văn á, thì không có thể, không có bao giờ mà dùng cái từ là không làm được, mà chưa làm được. Cho nên Hòa Thượng có hỏi thì nói: thưa thầy, con chưa làm được. Thì nếu Hòa Thượng có hỏi vậy chứ làm được bao nhiêu, chừng bao nhiêu, thì đối quý vị làm sao mà trả lời được với thầy rằng mình làm được bao nhiêu? Quý vị có đo được cái phút giây mà mình muốn ngủ và mình không có làm chủ được, rồi mình gục gặt cho tới lúc mình ngủ khò, cái phút giây đó nó bao nhiêu, nó bao dai, và mình vận dụng được cái gì để mà trị nó. Nếu ai có được cái tỉnh giác như thế nào đó, bằng cách nào đó, từ cái sự sáng tạo của mình mà khám phá được từ cái lúc mà mình mơ mơ muốn ngủ cho tới cái lúc mình gục đó, à, như thế nào đó, nếu mà khám phá được rồi mình ngừng được, mình trị được, mình yên được, mình không gục, thì người đó là cái người mà Hòa Thượng nói là gan có sức mạnh. Và có khi Hòa Thượng nói cũng là chú là cũng lì lộn, phải không? Vì những cái thứ đầu sỏ đó nó không có hình thức gì hết, nó không có to nhỏ, nó không có phải là có cái dáng dấp gì hết, mà nó làm mình điên đảo, thưa quý vị. Nó làm mình điên đảo. Cho nên ngày xưa có một vị cư sĩ ở Trung Quốc đến học thiền với một vị thiền tổ, có nói một câu như thế này. Câu đó như thế nào? Nước không gân xương mà hay thắng được thiền muôn học. Thì rõ ràng quý vị thấy nước thì nó không có gân xương gì hết, nó không có chân cẳng gì hết, nhưng mà nó thắng được, nó chở được, nó tải được thiền muôn học. À, thì quý vị thấy như ngoài biển, nước nó có gân xương gì đâu, mà chẳng những thuyền bè mà luôn cả những cái thủy đỉnh và gì đó, hàng bao nhiêu trăm tấn nó cũng chở nổi. Đó. Thì như vậy đó, tôi muốn nói với quý vị, những cái nghiệp tập mình thấy nó biểu hiện ra ngoài rất là nhẹ, rất là nhỏ, nhưng mà rồi nó có một cái sức mạnh. Tôi nói như vậy bằng cái sự kinh nghiệm bản thân. Như một số huynh đệ của chúng tôi, sau một thời gian tu học theo Hòa Thượng, thì có thể nói rằng khắc phục được những cái điên loạn, những cái hiện tượng xung quanh, tương đối chúng tôi có một cái gì nó là tương đối vững, phải không? Nhưng mà sau đó một thời gian khoảng chừng 5 năm, khoảng 7-8 năm đó, thì cái cơn ngủ nhẹ nó nhẹ nhàng, nó đến, nó thăm viếng rồi nó gia nhập, rồi nó vào nhà, rồi nó lây lan như thế nào đó. Mà quý vị biết không, có nhiều vấn đề pháp hữu của chúng tôi phải trải dài 3 năm 4 năm mới loại nó ra. Và khi loại nó ra rồi, mình cũng không biết từ cái duyên cớ nào, từ cái nhân duyên nào, mình cũng không biết tự làm sao. Thì khi đó trình với thầy, thầy cười, thầy nói ừ thì mình tu hành, mình có đạo lực, mình có trí tuệ, cái tỉnh giác của mình nó mạnh thì cái đó nó phải thua, nó phải lùi, nó phải lùi, nó đã thua mình rồi. À. Nhưng mà thầy còn nói một câu tiếp dè dặt, e rồi nó cũng có khi nó tấn công trở lại. Thưa quý vị, nó tấn công trở lại chứ, nó không chịu đi luôn đâu. Mình sơ hở một chút, mình hơi lười một chút là nó tấn công trở lại. Có một người pháp hữu cùng tu học với chúng tôi, sau một thời gian xong cái giai đoạn đó, vị này đủ nhân duyên lành, có người thân cất chùa mời về làm trụ trì. Chùa cũng sang, bản đạo cũng đông, đời sống tương đối là không như cái thời thiền sinh ở trong đạo tràng. Thì ở đây cũng là cái đạo tràng tu hành, cũng là cái nơi mà tăng ni Phật tử về tu. Vì đó trở thành một vị thầy làm chủ cái đạo tràng và hướng dẫn cho người ta tu. Nhưng mà thưa quý vị, con cái này không biết có phải là cái bệnh chung không? Nếu mà tôi nói lên mà nó nhầm cái bệnh chung của ai, của vị nào, của vấn đề nào đó, thì quý vị thông cảm nghe, tôi không phải nói móc, nói méo gì quý vị đâu. Cái ông vấn đề này của tôi, khi ông làm thầy rồi, cái tự nhiên ông nói, ông nói tôi đâu có làm biếng ngồi thiền, nhưng mà tôi không có thời giờ ngồi thiền. À, hồi lúc mà làm thiền sinh thì có thời giờ ngồi thiền, bây giờ làm thầy không có thời giờ ngồi thiền. Và thượng nói, tôi bệnh phổi, tôi tu thiền, tôi ngồi thiền, tôi hết bệnh phổi. Tại sao mấy chú ngồi thiền lại bị bệnh phổi? Ê, dạ con lâu nay con không có ngồi thiền. Đó. thì do cái sự lơ đễnh như thế nào đó. Tôi nói mà cái quãng từ mình ngồi ngồi muốn ngủ cho tới cái lúc mình ngủ gục, cái quãng đó thiệt là nó là thường người nói là nó chân ướt chân ráo, nó chân thấp chân cao, nó mơ mơ màng màng như thế nào đó. Cho nên cuối cùng rồi không làm chủ được, ngủ gục chổng cẳng thôi đó. Thì ông huynh đệ này ông về làm trụ trì một phát cái rồi bệnh phổi đó. Thầy kêu qua, thầy nói là bữa nay tôi kêu chú tới để thăm chú đó, tôi nghe nói là nghe báo cáo là chú lúc này chú bệnh phổi thôi. Dạ con bệnh phổi. Rồi thầy mới nói tôi ngày xưa tôi có cái bệnh này, tôi ngồi thiền, tôi tu thiền, tôi trị hết. Tại sao mà bây giờ mấy chú ngồi thiền, tu thiền mà mấy chú bệnh phổi? Một câu hỏi thầy hỏi bình thường vậy đó. Cái ngày đó trả lời một cách là bình thường. Thưa thầy, hôm nay con không có ngồi thiền. Ủa sao vậy? Bây giờ con bận rộn quá, con không có ngồi thiền. Đó. Là cái sơ sức của mình. Cái đó cũng có thể nói là cái sự phát minh của mình, mà phát minh theo cái kiểu là mình chiều theo cái yêu cầu, cái vọng động, cái không có thể chấp nhận được đối với người tu chúng ta. Cho nên thưa quý vị, ở đây nói phát minh thì tuy nhiên cái phát minh đó là trong cái công phu tu tập. Mình phát minh, phát kiến như thế nào, có những cái cách gì để mình trị những cái điên đảo, những cái vọng động, những cái tật, những cái bệnh từ nó mình. Và thưa tật bệnh thì người nào cũng có nhiều, và cũng ít có cái bệnh nào của cái vị nào mà nó giống với cái vị nào một cách triệt để, na ná vậy thôi. Thì ở đây chúng ta phải cố gắng. Thì cái cốt lõi của người tu thiền là phải phát minh, phải sáng tạo và tìm tòi cho đến cùng. Thưa quý vị, chớ có khi nào mà mình dễ vui, phải không? Chớ có khi nào. Cũng có khi như có các vị Phật tử có một thời gian tu tập, các vị này đã đi nghe pháp trong cái thời mà sư ông của chúng tôi, qua cái thời thầy của chúng tôi, các vị là những người hành giả rất là gần gũi và thiết lập một cái đạo tràng nhỏ nhỏ trong gia đình để mà tu tập. Cái điều này có một lần tôi đã nói với quý vị đó. Nhưng mà rồi cái hoàn cảnh, cái điều kiện chung quanh, cái nhân duyên mới nó xen vô, cho nên không khéo, không có bảo vệ được một thời gian rồi đâm mà mình bị trôi. Thì như có cái vị đó nói cái công phu, về cái công phu mà tụng kinh đầu đêm á, của cái vị đó. Thì quý vị, vì đó là quy với quý hòa thượng ngày xưa là cái hạng sư ông của chúng tôi. Bây giờ các cái ngày mà đó một số các vị đã nhập niết bàn, còn một số còn lại thì đến cái thời điểm này là các vị gần 100 tuổi hết rồi. Như hòa thượng chủ tịch Phật giáo năm nay là 97 tuổi rồi. Như vậy đó. Thì trong cái thời trước là một người Phật tử thường đi học pháp như quý vị, và học pháp một thời gian cũng trên 10 năm rồi, trong gia đình có người bị vắng đi, rồi thiết lập cái đạo tràng nhỏ ở trong gia đình để mà tu tập. Thiết lập đạo tràng tu tập như vậy suốt một thời gian cũng là trên 10 năm. Đó. Thì có thể nói xuyên suốt trên 20 năm gắn bó với đạo, học đạo, làm tất cả cái gì công đức do cái sự hướng dẫn của quý hòa thượng. Và trong cái đời sống hàng ngày nó thành ra một cái nếp, cái việc tu tập hàng đêm. Nên là tương đối là cái việc tụng niệm mà như đã học được từ cái sự hướng dẫn của quý hòa thượng đó, mỗi đêm trong gia đình tập trung lại tụng một thời kinh. Thì thời gian nào là có khi tụng kinh Di Đà, niệm Phật, nhưng cũng có thời gian chuyên tụng về kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Đức Đại Bi, Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Rồi cũng có một thời gian chuyên tụng về kinh sám dược sư, đảnh lễ cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nghĩa là trong gia đình xuyên suốt cái việc tu tập như vậy. Nhưng mà quý vị, có một thời gian có một đứa cháu nó đi du học đỗ đạt cao, nó về trong gia đình vui quá. Từ đó trong gia đình có những cái bữa ăn thịnh soạn, trong bữa ăn đó có cái đứa cháu nội đó. Đó. Và cũng không biết từ hồi nào cái bữa ăn của gia đình mà cái bữa ăn mà tu tập từ suốt 20 năm qua nó có sự thay đổi nhẹ nhàng trong đó mà không ai phát hiện được. Mà có khi là mọi thành viên trong gia đình đều biểu đồng tình như vậy, cho nên là nó êm đềm, nó xen vô, nó y trong đó. Thành ra cái bữa ăn đó nó không còn như hồi xưa. Quá là vui. Thời gian kéo dài, cái người cháu đó lập gia đình. Một đứa cháu thân thương trong gia đình như vậy, cho nên nó chọn một cái người bạn của nó, là có thể nói trong gia đình, các đơn vị, các thành viên trong gia đình, ai cũng có cái nghĩ rằng mình cũng có cái thẩm quyền xen vô trong cái công tác này. Ví dụ nó nói là cái người đó, cái mình, người đó không được đâu con ơi. À, thì nó không phải là chánh thức, nhưng mà cũng có cái hướng ý như vậy. Cho đến thời gian là trên 3 năm thì cái sự chọn lựa đã hoàn chỉnh, tiến đến hôn phối. Hôn phối thời gian cái trong gia đình bắt đầu có những cái chuyện nó không phải nói là bức xúc mà nó không vui. Không vui rồi cái bà nội, tự nhiên bà nội vắng mặt trong bữa ăn. Cái bữa ăn đó bà nội xuống, bà nội tuyên bố nói: tụi bay đó, tụi bay bài cho nên rồi đó, cả hàng năm mấy nay đó, đó là mẹ không có tu được. Ủa sao vậy mẹ? Tụi bay bài ăn uống rồi này kia đủ thứ. Chợt nhận ra, phát hiện biết là mình đã lao theo những cái vọng tưởng mới, mình không có làm chủ được. Cho nên bây giờ nó rầy trong gia đình. Bây giờ thôi nghe nghe đây nghe, mẹ cắt đứt, bây giờ mẹ lo mẹ tu. Thôi thì bây giờ tụi con lớn rồi, tụi con cứ tính toán, cứ sắp đặt đi. Mẹ không có tham gia những cái giờ giấc ăn uống rồi hình ảnh nọ kia đi chơi này kia của tụi con nữa. Đó. Thì đó coi như là một bản án đã tuyên ra. Thì nhất là những người mà những thành viên quan trọng trong gia đình là không mấy gì vui nhưng mà không dám cãi. Đó. Rồi thì bằng mọi cách để kéo bà cụ. Nhưng bà cụ cương quyết nhớ lại cái lời dạy, cái sự nhắc nhở tâm quyết của quý hòa thượng, các bậc thầy của mình ngày xưa. Bây giờ mình không nỡ để trôi xuông cái đời tu hành của mình, cho nên rồi là dứt khoát là phải làm theo cái sự sắp đặt của mình. Nhưng mà riêng gia đình thì không có ý kiến. Đó, thì từ đó trong gia đình mới là bắt đầu làm như có cái sự xé lẻ, nhưng bà cụ thì trở về với cái vị trí là một người Phật tử tu hành. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chợt nhớ lại một phen đã lao theo những cái vọng tưởng như vậy, tuy rằng thời gian nó không phải là bao xa bao nhiêu, nhưng mà khi mà trở lại thì nó mất mát. Cái thứ nhất là già yếu chụp, cái thứ hai là quen với những cái niềm vui, những cái gì trong gia đình. Bây giờ một mình nó là người ta nói là trọi lõi như vậy đó, thì là chịu không nổi, nhưng mà cũng không thể giải bài với ai. Rồi giải bài với ai đây? Giải bài với mấy đứa cháu nhỏ, mấy đứa cháu mà nó chừng 6 tuổi 7 tuổi, nó ngoan lắm, đi học lớp 2, lớp 3 nó về rồi nó tìm cách nó kéo cửa bà nội nó vô rồi nó nói bi bô chuyện này chuyện khác, gầy dựng lại đỡ đỡ từ cái niềm vui của mấy đứa cháu như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, như vậy đó là không gầy dựng được cái đạo lực, cái sinh hoạt tu học của gia đình ngày trước. Và bây giờ cái thua thiệt là sức khỏe không còn, một cái nữa là cái đến cái lúc tuổi cao rồi, già rồi đó. Thì mình thấy rằng luôn luôn cần phải có những cái yên ủi, những cái gì vui vui trong trong đời sống của mình như vậy. Thì ở đây một cách nhìn rằng nói về cái tu tập á, thì con thể nói là bị thất thoát một thời gian nhiều quá, bây giờ không gì dựng lại được. Thì thưa quý vị, trong đời chúng ta cũng có khi chúng ta phải rất là cẩn thận cái điểm đó, phải không? Có khi vì một cái chuyện gì đó nó trôi qua một thời gian chúng ta không phát hiện được, nhưng mà khi phát hiện được thì chúng ta không gây dựng lại được nữa, không gây dựng đại lực đó. Thì đó là những cái khoảng hở đó, về cái áp dụng cái công phu mà có thể nói rằng cái tỉnh giác, cái trí tuệ của mình đó, nó qua qua là mình không có thật sự mà phát huy và bảo vệ nó. Thì tôi nói như vậy để rồi cuối cùng